Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, ta có một cái biện pháp. Càng làm cho La Ngả khiếp sợ chính là, tiểu cô nương mới 11 tuổi, ý nghĩ liền nhiều như vậy, cái nhìn liền sâu sắc như vậy, chính mình có trí nhớ của kiếp trước, làm được chính mình hiện tại làm được tất cả, không có cái gì, thế nhưng... Tiểu cô nương nhưng là chân thật 11 tuổi tiểu cô nương a. La Ngả nghĩ tới khăn tư thẻ. Chính là ở 11 tuổi thời điểm. Chứng minh một đạo bao nhiêu vấn đề khó. La Ngả lại có chút do dự. Có chút áy náy. Chính mình vì được mình thích cảm tính tiểu cô nương. Nhường Trương Húc dẫn dắt tiểu cô nương thích kiến trúc học. Thế nhưng, như vậy thiên tài tiểu cô nương. Có thể vật lý học mới phải thích hợp nàng. Dù sao. Nàng như vậy có thiên phú, kiếp trước, coi như là bị lão sư mài tòa, bắt nạt, thường thường đuổi ra phòng học, còn có thể thi đi ra mắc điểm vật lý thành tích. Không phải đề mục đơn giản, bởi vì cùng năm cấp bạn học, mỗi cái ban hơn 50 người, một tiểu đội cũng là mấy người 60 phân trở lên, mới vừa đạt tiêu chuẩn, mà tiểu cô nương thi ra mắc điểm thành tích. Tiểu cô nương ở vật lý học trên thiên phú không gì sánh kịp. Không, tiểu cô nương ở bất kỳ ngành học trên thiên phú đều rất tốt. Chỉ cần nàng yêu thích nào đó môn khóa dạy thay lão sư. Môn học này nàng liền có thể học tập rất tốt. Thi đi ra gần như mắc điểm. Hoặc là mắc điểm thành tích. Sinh vật là như vậy. Địa lý là như vậy. Hóa học cũng là như vậy. Toán học cũng là như vậy. La Ngả cẩn thận từng ly từng tí một tại hạ đến một phong thư đưa ra cái nhìn của chính mình. Hỏi tiểu cô nương có phải là càng yêu thích khoa học tự nhiên. Vào lúc này, tiểu cô nương vẫn không có trên sơ chung. Vẫn không có hệ thống học tập vật lý. Hóa học, La Ngả đương nhiên sẽ không hỏi vật lý. Hóa học cái gì? Tiểu cô nương hồi âm rất nhiệt tình. Cũng rất thẳng thắn. Ta thích kiến trúc học. Ta cảm thấy... Khoa học tự nhiên rất xinh đẹp, thế nhưng kiến trúc học càng thêm hấp dẫn ta. Hơn nữa, ta cảm thấy, vẽ vời mệt mỏi, làm vài đạo toán học đề, cảm giác rất thả lỏng, mà giữ lời học đề mệt mỏi, vẽ vời một lúc, cũng cảm giác thật thoải mái. Tốt muốn vẫn học tập A, học tập kiến trúc học tập triết học tập vật lý học tập hóa học tập sinh vật học, thật giống quá tham lam nha. Thu được hồi âm, La Ngả nở nụ cười. Lý Mạn vẫn là thừa dịp nhi tử lúc đi học. Lén lút nhìn một chút tiểu cô nương viết cho La Ngả tin. Xem xong, cũng là bị sâu sắc khiếp sợ đến. Quả nhiên, đều là một đống yêu nghiệt. Nàng thậm chí đều muốn hoài nghi. Con trai của chính mình. Cái tiểu cô nương kia có phải là mang theo trí nhớ của kiếp trước Giáng sinh? Lý Mạn không biết, tiểu cô nương xác thực không phải. Thế nhưng con trai của nàng La Ngả đúng là mang theo trí nhớ của kiếp trước. Mấy ngày sau, Lý Mạn chuẩn bị một dương lớn kẹo, bánh ngọt, nhường nhi tử cho tiểu cô nương gửi qua. Ở trong nội tâm, Lý Mạn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi tiểu cô nương. Lớp 5 đến lớp 6 nghỉ hè, Trương Húc mời Đông An Học viện âm nhạc tốt nghiệp, chuyên nghiệp đàn violon tay Hoàng lão sư, bắt đầu cho hắn cùng Phương Cẩn giáo thụ đàn violon. Vốn là chuẩn bị sơ chung tiến hành sự tình. Phát hiện tiểu cô nương học đồ vật rất nhanh. Liền nhấc lên lịch trình. Trương Húc hơi có chút hối hận. Cảm thấy lúc trước mua nhà quá nhỏ. Nếu như mua 3 phòng ngủ 1 phòng khách nhà. Có thể một gian phòng thí nghiệm thư phòng. Một gian phòng vẽ tranh. Một gian cầm phòng. Hiện tại, chỉ có thể phòng vẽ tranh coi như cầm phòng dùng. Đương nhiên, hội họa cũng không có bỏ lại. Mỗi ngày tiểu cô nương cùng Trương Húc sẽ vẽ 2-3 tiếng bột nước, luyện tập 1 giờ đàn violon. Hoàng lão sư lần đầu tiên tới lên lớp, cũng là hết sức kinh ngạc. Hai đứa bé dùng cầm đều không rẻ, chỉ ít 3 vạn nguyên trở lên. Cùng mình dùng cầm là một cấp bậc, nhìn dáng dấp, còn ở học tập hội họa. Hiện tại tiểu hài tử đều như thế yêu nghiệt sao? Đương nhiên, Trương Húc không có nói cho Phương Cẩn. Cầm là hắn bỏ ra 7 vạn nguyên, mua được 2 cái, sợ Phương Cẩn cảm thấy không dễ chịu. Chính là nói cho Phương Cẩn, đàn này rất tốt, nhất định phải bảo vệ. Đương nhiên, hắn biết, Phương Cẩn vốn là bảo vệ đồ vật cô gái. Đến tiểu học lớp 6, tiểu cô nương muốn tốt nghiệp thời điểm, cùng La Ngả thông 30 phong thư. Chứ không biết La Ngả tuổi tác, tiểu cô nương đối với La Ngả cũng là có không ít hiểu rõ. Đang lựa chọn trên trung học vấn đề trên, tiểu cô nương có chút do dự. Phương Tất Dương phu thê hai người hy vọng tiểu cô nương đọc tam thập trung học. Tam thập trung học gần, bớt việc, Trương Húc hy vọng tiểu cô nương đọc Đông An Giao đại phụ bên trong. Hoặc là Tây Công đại phụ bên trong. Thế nhưng, nếu như tiểu cô nương đọc Đông An Giao đại phụ bên trong, cần chạy xe tử, mà Tây Công đại phụ bên trong, không cần phải nói, là cần dừng chân. Tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tí một nâng yêu cầu của chính mình. Bị Phương Tất Dương một tiếng cự tuyệt, bất đắc dĩ, tiểu cô nương cuối cùng vẫn là lựa chọn đọc tam thập trung học. Tam thập trung học cũng là tỉnh trọng điểm. Thế nhưng bầu không khí không phải tốt như vậy. Bởi vì là xã hội học giáo, có không ít phụ cận con ông cháu cha, con nhà giàu, tới nơi này đọc sách, lão sư cũng đều khá là lợi thế. Ở học phong trên, thật so qua trên Đông An Giao đại phụ bên trong, Tây Công đại phụ bên trong. Rốt cục, Trương Húc lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Phương Cẩn ở một lần đại số trên lớp, vạch ra đại số lão sư, cũng là chủ nhiệm lớp, cũng là lớp tổ trưởng một lần sai lầm. Bị danh tự này gọi là Trịnh Gió Thương Mụ Phù Thủy cho căm ghét lên. Hạ xuống một lần tiểu trắc nghiệm. Trịnh Gió Thương cớ Phương Cẩn không có che đậy tốt bài thi, cho người khác sáng tạo dối trá con đường, đem Phương Cẩn đuổi ra phòng học. Không chỉ có đuổi ra phòng học, nhường Phương Cẩn không có thể tham gia trắc nghiệm, còn nhường Phương Cẩn viết kiểm tra, sâu sắc kiểm điểm chính mình sai lầm, còn muốn cho Phương Cẩn xin mời ra trường. Tan học trên đường, Phương Cẩn rất trầm mặc. Nàng không nghĩ tới cái này Trịnh Gió Thương sẽ như vậy xấu xí, như vậy đê hèn. Trương Húc nở nụ cười. Không phải vậy, ta lặng yên không một tiếng động giết chết nàng. Phương Cẩn trợn mắt lên nhìn một chút Trương Húc, dùng sức lắc lắc đầu. Nàng tội không đáng chết. Trương Húc thở dài. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Không phải vậy ta giúp ngươi chuyển vào Giao đại phụ bên trong, hoặc là Tây Công đại phụ bên trong. Phương Cẩn nói chuyện, lại nhìn đi. Buổi trưa hôm nay cho bọn họ nói một chút, ta muốn chuyển trường, xem bọn họ thái độ gì. Trương Húc gật gật đầu. Phương Cẩn về nhà nói rồi chuyện này, sau đó đưa ra muốn chuyển trường. Phương Tất Dương cầm lấy gậy, liền bắt đầu đánh Phương Cẩn. Dựa vào cái gì? Nhân gia không tìm chuyện của người khác, muốn tìm chuyện của ngươi. Khẳng định có ngươi không đúng. Cả ngày liền biết gây sự, cả ngày liền biết không dính nhà. Học cái xấu, chấm ngoặc kép, còn có chút khôn vặt, cho rằng trời vì là lão đại, ngươi vì là lão nhị, ngươi làm sao không chết đi, như thế cho ta mất mặt. Qua mấy ngày trong trường học người liền đều biết, chấm ngoặc kép. Phương Cẩn không có trả lời, chính là cắn răng, nhẫn nại. Trương Húc nhìn thấy, thế nhưng, Trương Húc không có cho Phương Tất Dương đạn trên vận xui phù, bởi vì hắn có một tuyệt diệu kế hoạch, có thể giúp Phương Cẩn thoát khỏi gia đình như vậy, thoát khỏi những này thấp kém, con buôn, nghiền ép thân thích của nàng. Thế nhưng, đầu tiên, nhất định phải nàng đồng ý. Nếu như nàng không đồng ý, cái gì đều là uổng phí. Rất nhanh, Phương Cẩn trên người liền xanh đồng thời, tím đồng thời. Phương Cẩn thậm chí ngay cả nước mắt cũng không có lưu. Ép buộc chính mình ăn cơm chưa xong, Phương Cẩn đeo bọc sách, rời khỏi nhà, đến Trương Húc nhà. Nhìn thấy Trương Húc, Phương Cẩn liền nhào vào Trương Húc trong lồng ngực, bắt đầu gào khóc. Trương Húc vỗ vỗ Phương Cẩn vác. Ta có một phương pháp, có thể giúp ngươi thoát khỏi bọn họ. Ngươi đồng ý sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.